Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1872, thiết diện vô tư. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân ở ngự thư phòng phê duyệt. Tấu chương thời điểm, cung nhân từ Tần Phủ Quốc Công trở về. Cung nhân lúc trở lại, sắc mặt có chút khó khăn xem, thấy Lý Thế Dân thời điểm, cũng có một chút muốn nói lại thôi cảm giác. Lý Thế Dân thấy hắn cái bộ dáng này, lông mày hơi chăm chú, nói, chuyện gì xảy ra sao? Cung nhân lại do dự một chút, Lý Thế Dân có chút tức giận, có cái gì liền nói. Lúc này, cung nhân mới vội vàng đem sự việc nói ra. Thánh thượng, nô tỳ đi Tần Phủ Quốc Công tuyên chỉ ý. Có thể Tần Quốc Công nói hắn phải làm một phú gia ông. Muốn ung dung tự tại sung sướng, không chịu đi làm kinh triệu phủ thứ sử. Cung nhân nói xong lời này sau đó, cả người đều có một ít nơm nớp lo sợ. Hết sức sợ, Lý Thế Dân chính là sững sốt một chút. Tần Thiên đây là ý gì? Muốn kháng chỉ sao? Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân nhất thời liền hừ một tiếng, nói, cái này Tần Thiên, thật đúng là thật là to gan à, lại liền chấm chỉ ý cũng dám kháng cự, ngươi đi một chuyến nữa Tần Phủ Quốc Công, muốn hắn Tần Thiên vào cung tới, chấm cũng muốn thăm hắn làm sao cự tuyệt chấm, toàn bộ đại đường, không có người nào dám cự tuyệt hắn Lý Thế Dân, Tần Thiên làm như vậy. Nhất định chính là không cho hắn cái này thiên tử mặt mũi à. Như vậy, hắn không dạy dỗ một chút Tần Thiên làm sao có thể được. Cung nhân một mặt khổ tương, Lý Thế Dân không đắc tội nổi. Tần Thiên hắn vậy không muốn đắc tội à. Nhưng bây giờ loại chuyện này, hắn vậy không có cách nào. Chỉ có thể vội vàng lại ra cung. Tần Thiên bên này nhận được mệnh lệnh sau đó, ngược lại là không chần chờ, ở hắn cự tuyệt tiếp nhận chỉ ý thời điểm, hắn liền nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả, bất quá hắn cũng không lo lắng, cũng chỉ là chuyện này, Lý Thế Dân còn chưa đến nỗi đem hắn như thế nào chứ. Vào được hoàng cung sau đó, Tần Thiên liền vội vàng hành lễ, thái độ tốt đến không được, thật là không có một chút không cho Lý Thế Dân mặt mũi ý nghĩa. Điều này cũng làm cho muốn nổi giận Lý Thế Dân trong chốc lát không biết nên làm sao đưa cái này. Lửa cho phát ra ngoài, quả đấm không đánh người mặt tươi cười à. Lý Thế Dân thầm mắng một câu, sau đó mở miệng nói, nghe nói ngươi không muốn đi kinh triệu phủ nhậm chức. Tần Thiên nói, thánh thượng, cái này kinh triệu phủ trông coi kinh kỳ đất, thần ngược lại là có năng lực này cho làm xong. Có thể ngài cũng biết, kinh thành quyền quý khắp nơi đi à, thần vạn nhất đắc tội vậy một cái, bọn họ chỉ sợ cũng lại phải vạch tội thần. Như vậy, thần nào dám tiếp cái này, thần ở nhà rỗi ránh phú, đều có người vạch tội, thần nếu là làm kinh triệu phủ, cùng trước thành trường ăn quyền quý tiếp xúc, có thể càng nhiều, phía dưới Tần Thiên đã không cần nói. Thành tựu kinh triệu phủ, đắc tội người nhất định là không ít. Hắn Tần Thiên nếu là đắc tội người, vậy vạch tội hắn tấu chương còn không được như tuyết hoa giống vậy nhiều à. Lý Thế Dân vốn là muốn dạy bảo Tần Thiên, có thể nghe Tần Thiên như thế một tố khổ sau đó. Cái này dạy dỗ nói ngược lại không nói ra được. Cái này Tần Thiên nói có lý à, kinh triệu phủ thứ sử không tốt làm, Tần Thiên loại này dễ dàng tuyển người vạch tội thể chất. Dĩ nhiên là càng không dễ làm. Chẳng qua là, hôm nay những người khác vậy cũng không muốn làm. Như vậy Tần Thiên không làm. Vậy hắn tìm ai làm đi? Chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân mới lại mở miệng nói. Tần Ái Khanh à, ngươi khó xử chấm rõ ràng. Bất quá kinh triệu phủ quan hệ kinh thành an nguy, giao cho những người khác, chấm thật sự là không yên tâm à. Ngươi làm, chấm cảm thấy là thích hợp. Dĩ nhiên, ngươi có lo lắng của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý làm, đã xảy ra chuyện gì? Chấm tới giúp ngươi chịu trách nhiệm. Như vậy, xem ai còn dám vạch tội ngươi. Như thế nào? Lý Thế Dân những lời này, liền chẳng khác nào cho Tần Thiên một cái bảo vệ tánh mạng phù à. Bất quá, Tần Thiên cũng biết, thiên tử nói muốn đến giống như chó má. Thả liền thả, ngươi nếu là coi là thật, vậy thì thua. Lý Thế Dân mặc dù còn chưa đến nỗi giống như những thứ khác hoàng đế như vậy không có giữ vững. Nhưng có lúc hắn mà nói, cũng là tương đương với nói xạo à. Cho nên, chỉ bằng Lý Thế Dân như thế một câu nói, Tần Thiên có thể là không dám tùy tiện tin tưởng. Thánh thượng, thần vậy nguyện ý là ta đại đường làm việc, là một cái thiết diện vô tư thứ sử. Nhưng kinh thành sự việc, thật sự là phức tạp. Có lúc, cũng chỉ bằng vi thần thứ sử thân phận, cho dù là quốc công thân phận, vậy thì không cách nào trấn áp một số người. Cho nên cái này vô tích sự không tốt làm. Đây cũng không phải là thánh thượng một câu nói, là có thể để cho thần buông tay chân ra đi làm. Cho nên, thần, sợ rằng không thể lĩnh mệnh. Nghe được cái này, Lý Thế Dân mơ hồ có chút tức giận, nhưng hắn rốt cuộc là nhất đại minh quân. Dù là Tần Thiên lúc này cùng hắn trả giá, hắn vẫn là không có bùng nổ, chẳng qua là giọng lạnh một ít. Nói, vậy như thế nào, ngươi mới chịu đi kinh triệu phủ nhậm chức? Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, như thánh thượng nghi ngờ muốn thần đi kinh triệu phủ nhậm chức nói. Vậy thần quyết tâm là một cái thiết diện vô tư kinh triệu phủ thứ sử. Mà một cái thiết diện vô tư người, khó tránh khỏi sẽ đắc tội rất nhiều người. Cho nên thần cần thánh thượng cho thần như nhau có thể để cho thần thiết diện vô tư đồ. Nói lên, cái yêu cầu này, Tần Thiên dĩ nhiên là bị hắn cái thời không kia bao chừng ở phủ Khai Phong dùng 3 cây chảm đao phá. Án sự việc, có 3 cây chảm đao ở đây, bỏ mặc ngươi là hoàng thân quốc thích, vẫn là trong triều quan viên, chỉ cần phạm pháp nên chém đầu chém liền đầu. Hoàng đế lão tử cũng không ngăn được. Bất quá, Tần Thiên vậy ngại quá liền trực tiếp mở miệng muốn 3 cây chảm đao. Hắn nếu là trực tiếp muốn, cái này há chẳng phải là thì chẳng khác nào hắn Tần Thiên sớm có dự mưu à. Cho nên, hắn chuẩn bị tuần tự tiến dần, mà Lý Thế Dân nghe được hắn những lời này sau đó. Do dự một chút, cho Tần Thiên thiết diện vô tư đồ, ẩn giấu. Chính là cho Tần Thiên một ít quyền lực và một ít có thể tiên trảm hậu tấu quyền lực. Loại này quyền lực, thiên tử giống như là sẽ không cho. Nhưng bây giờ loại chuyện này, không cho, Tần Thiên làm việc cũng không tốt làm. Sau khi do dự một chút, Lý Thế Dân vẫn là làm ra quyết định. Hắn là đại đường thiên tử. Hắn muốn kinh triệu phủ liêm minh công chính. Muốn thành Trường An người dân có chuyện gì, đều có thể đi kinh triệu phủ giải quyết. Như thế, chính là thả một ít quyền lực đi xuống. Thì như thế nào? Tần Ái Khanh nói, vậy coi là cũng có lý. Như vậy đi, chấm cho ngươi một chuôi thượng phương bảo kiếm. Có thể để cho ngươi tiên trảm hậu tấu. Cũng có thể để cho ngươi chém gian thần ô nhiễm lại. Có thể giết điêu dân ác bá. Ngươi thấy thế nào? Thượng phương bảo kiếm vật này, vậy là rất nhiều người cũng quen thuộc đồ. Tần Thiên ở kiếp trước trong phim truyền hình mặt kinh thường gặp được. Vậy dưới tình huống, đều là đưa cho Khâm Sai. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân sẽ ở chỗ này đưa cho hắn như vậy một chuôi ngự kiếm. Theo lý thuyết, như vậy ngự kiếm quyền lực rất lớn. Thấy vậy kiếm như gặp thiên tử à? Chẳng qua là... Ngự kiếm giết người, làm sao xem cũng không có chảm đao tới uy phong lẫm lẫm à. Chẳng lẽ có gian thần phạm chuyện, hắn muốn tiên trảm hậu tấu, được cầm bảo kiếm đi giết người sao? Cái đó hình ảnh, làm sao xem cũng cảm thấy không tốt lắm xem. Hơn nữa, bảo kiếm không có chảm đao uy phong, chấn nhiếp không dừng được người à. Suy nghĩ một chút. Lại nhịn một chút sau đó, Tần Thiên mở miệng nói, Thánh Thượng, Thượng Phương Bảo Kiếm cũng không phải là thần chi bảo kiếm. Vật này hẳn là toàn bộ Kinh Triệu phủ công chính vô tư trấn hải thần châm. Cho nên, không bằng cho Trảm đao đi. Trảm đao? Cái gì Trảm đao? Lý Thế Dân có chút bối rối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kxoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsang-noi-tsang-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.